Kết hôn với người chồng điên, chương 285, không biểu hiện cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta về thôi. Về, cháu gái không nhận ta cảm thấy đau lòng. Tư Tư và Tần Yến Từ rời khỏi quán trà, trái tim vừa mới được chữa lành lại bắt đầu tan nát. Vấn đề mẹ cô, dù có bị Thẩm Như làm khó, nhưng với tư cách là người lớn tuổi, Thẩm lão gia không thể hoàn toàn thoát khỏi trách nhiệm. Giờ ông ấy nói nhận thì phải nhận, chẳng cảm thấy là quá đáng sao, không thấy mình có lỗi à, cô chỉ nghĩ đến đây, đã đỏ hoe mắt. Tần Yến Từ nhận ra, lên tiếng an ủi, Tư Tư, họ đối với em chỉ là người lạ, không cần phải lo lắng vì họ. Nhìn em đầy mồ hôi, có nóng không, đằng kia có một chỗ mát, chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé. Tư Tư kìm nén nước mắt của mình, cười gượng, ừ, tới chỗ mát. Tần Yến Từ nhận thấy chỗ này gần bên vách đá, phía dưới là dốc rất dốc. Chuyển chỗ khác đi, chỗ này cũng được, tầm nhìn khá tốt. Tư Tư ngồi xuống đá. A Từ, em hơi khát, anh đi quán trà mua một ấm trà về. Tần Yến Từ đi trước dặn dò, cẩn thận dốc phía trước. Ừ, sau khi Tần Yến Từ đi, Tư Tư lấy ra bức tranh mà hắn vẽ cho cô để xem. Cô nghĩ về người đã tỉ mỉ vẽ từng nét của mình. Cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Những đám mây u ám trong lòng dần tan biến, trên mặt nở nụ cười, lẩm bẩm. Tranh vẽ đẹp thật, ngày mai bảo anh ấy dạy mình vẽ. Khi cô đang say mê nhìn, bỗng nghe thấy một tiếng. Dám ức hiếp tôi, chết đi. Tư Tư quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Nghi với vẻ mặt dữ tợn lao về phía mình. Phía trước chỉ cách hai bước là dốc đứng, nếu Diệp Nghi đụng phải cô nhất định sẽ rơi xuống, dù có thể lực tốt đến đâu cũng không thể chống lại đá. Khao khát sống mãnh liệt trỗi dậy, cô gần như theo bản năng lăn sang một bên. Diệp Nghi đẩy hụt một cái, thân hình như viên đạn bay ra ngoài, một tiếng hét vang lên, theo sau là một tiếng ầm. Tư Tư không dám nhìn, nhưng cũng không đi. Cô liếc xung quanh, người xung quanh dường như không biết chuyện gì xảy ra. Cũng phải, nơi này vốn đã hơi hẻo lánh, dù có người đi qua, họ cũng mệt mỏi sau khi leo núi, vội vàng xuống núi. Ai có thời gian để chú ý đến người khác? Dù có nghe thấy tiếng kêu, nhưng không thấy người, ai sẽ dừng lại? Cô đợi Tần Yến Từ trở về, uống trà của hắn, rồi mới nói cho hắn biết chuyện vừa xảy ra. Tần Yến Từ thò đầu nhìn xuống dốc, không thấy người. Dưới đó không có gì. Tư Tư nhìn quanh, thấy được tà áo của Diệp Nghi, chỉ cho Tần Yến Từ. Nhìn thấy không, rơi vào đống lá, giờ thì thấy rồi, Tư Tư nói. Chúng ta gọi cứu giúp đi. Tần Yến Từ bịt miệng cô. Không thấy cô ta, gia đình cô ta tự nhiên sẽ tìm. Nếu em hét lên, họ sẽ nghĩ em đẩy cô ta, không tránh khỏi một hồi cãi vã. Chúng ta coi như không biết, cô ta sống chết ra sao đều là tự mình tạo ra, không liên quan đến chúng ta. Tư Tư bị thuyết phục, người mẹ của Diệp Nghi là nguyên nhân gây hại cho mẹ cô. Giờ lại đến gây hại cho cô, thật sự là tự tìm. Cô thêm một phút lòng đồng cảm, mọi điều mình trải qua đều trở thành đáng đời. Cô gật đầu, ừ, hai người trả lại bộ trà, xuống núi mà không biểu lộ cảm xúc. Đi qua trung tâm thương mại, Tư Tư đề nghị đi dạo, vừa lúc mua vải để may áo cho hắn. Tần Yến Từ chọn một loại vải có màu sắc hơi tối. Khi Tư Tư chuẩn bị trả tiền, bị hắn giữ tay lại. Để anh tự thanh toán, khi rời khỏi trung tâm thương mại với vải, hắn nói. Em lúc nào cũng tranh trả tiền cho người khác à, không phải đâu. Anh là người yêu của em, là người trong nhà, ai trả tiền cũng vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ngoài, nếu có ích cho em thì em trả, không có ích thì em không làm kẻ ngốc đâu. Tần Yến Từ hài lòng với câu trả lời của cô. Anh cũng vậy, Tư Tư cười tươi, đi thôi, cách chương.